Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Diệp Băng này, vậy mà đem Nguyên Ca Sư thì bước đến một bước này. Một đạo thanh âm hít vào khí lạnh bốc lên sắp xuất hiện đến. Làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá sắc mặt kia đều có bất đồng. Nhất là đối Diệp Nguyên Ca rất không chào đón Diệp Nguyên Thư. Diệp Nguyên Thư vẫn luôn hoài nghi mình lúc trước trúng độc. Không hề chỉ là Diệp Nguyên Lãng một người gây nên, cái kia đem mình tại trên lôi đài đánh bại Diệp Nguyên Ca. Cũng có rất lớn hiểm nghi. Hừ, nếu là lại không liều mạng, nàng chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Cho nên nghe được cái kia tộc nhân nói như vậy về sau. Diệp Nguyên Thư không khách khí chút nào chính là hừ lạnh lên tiếng. Hắn nói tới mặc dù xem như sự thật, nhưng là trên lôi đài Diệp Nguyên Ca, rõ ràng còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là nhảy xuống lôi đài nhận thua. So sánh với trước đó Diệp Nguyên Ca thi triển băng phong chi nhận lúc, giờ phút này nàng dùng ra huyết tế chi pháp, mới xem như chân chính bị Diệp Băng dồn đến tuyệt lộ phía trên. Đến lúc này, nói cái gì đều đã chậm mần đi Diệp Nguyên Ca đã thi triển huyết tế chi pháp. Liền xem như giờ phút này nhảy xuống lôi đài nhận thua. Những cái kia thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng bổ không trở lại. Chi bằng được ăn cả ngã về không, nhìn xem có hay không chuyển bại thành thắng khả năng. Oanh, trên lôi đài, làm Diệp Nguyên Ca loại kia ngân phẩm huyết mạch chi lực. Dùng một loại nào đó phương pháp tế luyện mà ra sau đó. Nàng trên gương mặt, cũng không khỏi lướt qua một mặt chiều hồng. Ngay sau đó một đạo năng lượng bàng bạc ba động từ trên thân nó quét sạch mà ra. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa. Nàng băng lực tu vi, liền từ thất phẩm linh quân, đột phá đến bát phẩm linh quân cấp độ. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Diệp gia ngân phẩm huyết mạch độ cường hoành. Có thể tại linh quân cấp bậc sinh tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Có lẽ tại Tam Đại Thần Điện bên trong, cũng không dễ dàng tìm tới như vậy cường hãn bí pháp a. Dựa vào Diệp gia huyết mạch tăng lên bí pháp sao? Diệp Băng tự nhiên là không biết huyết tế cái tên này. Nhưng hắn từ Diệp Nguyên Ca một ít trong hơi thở, đã là cảm ứng được một loại đặc thù ba động, đó cùng trong cơ thể mình Diệp gia huyết mạch. Tựa hồ cũng có một loại đồng tông đồng nguyên mịt mờ liên hệ. Chỉ bất quá đối Diệp Băng mà nói, vô luận Diệp Nguyên Ca là thất phẩm linh quân hay là bát phẩm linh quân, thậm chí là có thể tăng lên tới cửu phẩm linh quân, đều không hề khác gì nhau, cái kia cũng chỉ là một chiêu hai thức sự tình thôi. Bất quá khi Diệp Băng từ loại kia tăng lên trong hơi thở, cảm ứng được một loại khác ba động thời điểm, hắn liền cải biến chủ ý, đồng thời để những bạo phong huyền băng kia phong nhận, đều trở nên hòa hoãn mấy phần. Hắc hắc, lúc trước muốn lợi dụng Diệp Nguyên Lãng không thành công, không nghĩ tới Diệp Nguyên Ca này lại tự động đưa tới cửa đến. Diệp Băng câu này tiếng cười khẽ cũng không hề nói ra. Trên thực tế hắn đối với cái kia Diệp Nam Thành cảm ứng. Chỉ sợ so Diệp gia nhị trưởng lão còn phải hơn rất nhiều. Biết không đem ra hỏa này thanh trừ, chỉ sợ Diệp gia sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Chỉ là Diệp Băng mới đến, Diệp Nam Thành xem như Diệp gia chấp pháp trưởng lão, tại Diệp gia uy danh làm lấy, lúc không có tuyệt đối chứng cứ phía dưới. Diệp Băng biết mình là vô luận như thế nào không có khả năng đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Nguyên Ca trên thân phát ra một loại nào đó khí tức. Làm cho Diệp Băng biết mình cơ hội lại tới. Đối với cơ hội như vậy, hắn khẳng định là không muốn từ bỏ. Đến mức có thể hay không mượn nhờ cái này lần thứ hai cơ hội. Đem Diệp Nam Thành cho sinh sinh lôi xuống ngựa. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào thiên ý. Mà hết thảy này hết thảy, cũng còn cần Diệp Băng tinh xảo diễn kỹ. Dù sao Diệp Băng nếu là toàn lực xuất thủ, Diệp Nguyên Ca căn bản cũng không có thi triển loại kia thủ đoạn cơ hội. Chỉ có Diệp Băng chính mình thay nó sáng tạo ra cơ hội. Mới có lấy thuộc về cơ hội của mình. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, Diệp Băng bên này thu lực. Diệp Nguyên Ca khẳng định là trước tiên có cảm giác, nhưng nàng căn bản cũng không biết đó là đối phương cố ý gây nên. Còn cho rằng là chính mình đột phá đến bát phẩm linh quân tu vi có tác dụng nữa nha. Bởi vậy Diệp Nguyên Ca tại hiện ra một vòng dáng tươi cười sau đó. Đã là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Ngay sau đó uyển chuyển thân hình như là mũi tên, né qua những cái kia nhìn như chặt chẽ, lỗ hổng. Không cần mấy tức cũng đã rời Diệp Băng bất quá vài thước xa rồi. Diệp Nguyên Ca tự nhiên là không biết những cái kia lỗ hổng là Diệp Băng cố ý chế tạo ra. Nàng chỉ biết mình bỏ ra to lớn như thế đại giới. Nếu là lại không có thể đem đối phương đánh giết tại trên lôi đài. Vậy liền thật được không bù mất rồi. Mà lại giờ khắc này Diệp Nguyên Ca phát ra thủ đoạn công kích. Không hề chỉ là cái kia bát phẩm linh quân tu vi. Nàng có tự mình hiểu lấy. Biết tu vi như vậy. Cũng không nhất định có thể đem tiểu tử kia đánh giết. Huống chi Diệp Nguyên Ca được chứng kiến Diệp Băng nhục thân lực lượng. Nàng thân là nữ tử, cũng không lấy nhục thân lực lượng sở trường, sở dĩ rút ngắn khoảng cách, chỉ là để cho mình cái kia thủ đoạn lợi hại nhất. Có càng nhiều khả năng thành công tính chất thôi. Diệp Băng, nhận lấy cái chết, một đạo lệ quát âm thanh từ Diệp Nguyên Ca trong miệng truyền ra. Kết hợp lấy nàng bát phẩm linh quân tu vi, cũng là đặc biệt một phen uy thế. Chỉ là không có ai biết chính là, nàng cái này một đạo tiếng hét lớn, chỉ là vì che giấu tai mắt người. Suy, không biết lúc nào, Diệp Nguyên Ca trên tay phải, đột nhiên nhiều một thanh thanh quang trường kiếm, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió truyền ra, dù là Diệp Băng nhục thân lực lượng cường hoành, bị một kiếm này đâm trúng, chỉ sợ trên thân cũng sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân. Bao quát một chút Diệp ra các trưởng lão, đều cho rằng Diệp Băng sẽ đi đầu tránh né cái này một trường kiếm nhanh đâm thời điểm. Lại không nhìn thấy thiếu niên áo trắng trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Có lẽ chỉ có Diệp Băng cùng Diệp Nguyên Ca người trong cuộc này chính mình mới biết. Một kiếm này vẫn như cũ chỉ là cái này Diệp ra thiên tài che giấu tai mắt người thủ đoạn. Nàng chân chính sát chiêu. Nhưng thật ra là tại trong tay trái, cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, Diệp Băng lại làm sao có thể không phối hợp đâu. Thấy thân hình hắn có chút một bên, chính là hướng phía Diệp Nguyên Ca mong đợi phương hướng tránh ra. Mà ở nơi đó, vị này Diệp gia đệ nhất thiên tài tay trái, sớm đã đợi chờ đã lâu, thấy Diệp Băng tránh đem qua đây, nàng chính là đột nhiên xuất thủ. Nhẹ nhàng một chưởng, đập vào Diệp Băng tay phải trên MU bàn tay. Đùng, một đạo nhẹ vang lên âm thanh từ trên lôi đài truyền ra. Làm cho phía dưới Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung chi lưu. Không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ, dù sao bọn hắn chỉ có thấy được sự thật mặt ngoài. Diệp Nguyên Ca một chưởng này mặc dù vỗ trúng Diệp Băng tay phải MU bàn tay. Nhưng lại giống như không có quá lớn lực lượng. Xa xa không kịp cái kia một cái nhanh đâm mà đi kiếm đâm mà đi ngược lại tựa như là Diệp Nguyên Ca. Theo bản năng phản ứng, khi nhìn đến Diệp Băng né qua trường kiếm đâm một cái sau đó. Tay trái thuận thế vỗ, muốn nói có thể lớn bao nhiêu lực phá hoại, vậy liền mỗi người một ý rồi. Chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, làm Diệp Nguyên Ca vỗ trúng chính mình tay phải MU bàn tay thời điểm. Một loại để hắn hơi có chút quen thuộc kịch độc, cũng đã thuận tay phải của mình MU bàn tay, chui được ra thịt của chính mình bên trong, lại là thương nguyên tán sao? Hay là cái này kiểu cũ a? Cảm ứng đến cái kia chui vào da mình bên trong kịch độc. Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thất vọng. Nhưng là sau một khắc, hắn liền biết mình suy đoán, cùng sự thật hay là có một chút xuất nhập. Hết chương.